Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, đời người gặp được vô thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu, Lâm Lão Sư. Tạm biệt, và Lâm Kiệt cùng chung đi ra trường y khoa lầu làm việc Lô Hiểu Du. Và Lâm Kiệt vẫy tay làm đừng. Yên tĩnh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn dần dần đi xa, cho đến lại cũng không thấy được hắn bóng người. Lô Hiểu Du hít một hơi thật sâu, trong trẻo lạnh lùng không khí thẳng vào ngực, nhưng cũng khó mà hạ xuống trong lòng nóng bỏng. Lâm Kiệt nói một buổi chiều có liên quan phổi phương diện kiến thức. Buổi chiều 5 giờ, tuyên bố hôm nay chương trình học kết thúc, liền tại tất cả người giật mình. Thời gian qua nhanh như vậy, chưa thỏa mãn lúc đó. Lâm Kiệt điểm 5 tên người, để cho cái này mấy người. Từ 5 giờ rưỡi bắt đầu, dựa theo chỉ đích danh thứ tự, cách mỗi một tiếng, đến lầu làm việc Trần giáo sư phòng làm việc đi tìm hắn. Lô Hiểu Du là cái này trong 5 người, cái cuối cùng bị điểm tên người. Vào giờ phút này, nàng nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay. Bây giờ là buổi tối 10 giờ 31, đây là một cái cần nhớ thời khắc. Lô Hiểu Du cảm giác đi qua cái này một tiếng, là nàng mấy năm này thu hoạch lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất một tiếng. Lô Hiểu Du không tưởng tượng nổi, Lâm Kiệt lại từ một phần làm việc trông thấy nhiều như vậy tin tức. Có thể nói là từ trong ngoài cầm mình hiểu một cái thấu triệt. Lâm Kiệt không chỉ có chính xác chỉ ra nàng kiến thức kết cấu, chủ công phương hướng, hứng thú chỗ, kiến thức yếu kém điểm, thậm chí liền nàng y học thần tượng và kỳ vọng mô bản. Cũng phân tích ra, chỉ dùng 10 phút thời gian, Lô Hiểu Du liền đối với Lâm Kiệt quỳ bái. Ở sau này hơn 40 phút, thông qua tiến một bước thẩm vấn và trao đổi, Lô Hiểu Du thu được Lâm Kiệt rất nhiều có nhiều nhằm vào tính chất hướng dẫn. Thỉnh thoảng có một loại vẹt ra mây mù thông suốt cảm giác. Điều này cũng làm cho Lô Hiểu Du đối với đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Đi ngàn dặm đường không bằng cao thủ chỉ đường. Những lời này có sâu hơn cảm ngộ. Nàng có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như đi theo Lâm Kiệt lại học tập nhiều một năm nửa năm, có lẽ tương lai của mình liền sẽ phát sinh một cái trọng đại thay đổi. Nghĩ tới đây, Lô Hiểu Du liền có một loại sâu đậm thương tiếc cảm giác. Mình còn có mấy tháng thì phải tốt nghiệp. Hơn nữa mấy tháng này, tốt nghiệp luận văn, bệnh viện thực tập, luận văn đáp biện chờ ra nhiều chuyện chiền thân. Bất quá, Lô Hiểu Du đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, Lâm Kiệt chương trình học là một đoạn cũng sẽ không thiếu. Lô Hiểu Du nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Lô Hiểu Du theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành chờ 4 người xuất hiện ở đèn đường trong ánh đèn. Lô Hiểu Du bước nhanh nghênh đón, không kịp đợi hỏi, nhanh lên một chút nói cho ta, các ngươi và Lâm lão sư nói chuyện kết thúc sau cảm giác là cái gì? Ta xác định một chút, đây không phải là ta một người ảo giác. Chịu phục, Phương Hàm Nhị lộ ra vẻ kính nể, nói, ta phụ thân chính là viện trưởng bệnh viện Lợi Dân, chắc hẳn các ngươi đều biết, tới nơi này trước, phụ thân là lại dặn dò ta, dù sao cũng không muốn bởi vì Lâm lão sư tuổi tác mà sinh lòng khinh thị hoặc mâu thuẫn tâm trạng. Phụ thân nói, đến ngày hôm nay mới ngưng, hắn phục tùng người rất ít, nhưng là Lâm Kiệt là hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục một người. Phương Hàm Nhị sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, phụ thân nhưng vẫn là trong lòng ta người lợi hại nhất, cho nên ta là mang chút không phục tới, nhưng là cái này một tiếng nói chuyện lại để cho ta hoàn toàn chịu phục. Điền Hạng Vũ gật đầu đồng ý nói, ta cảm giác và Phương Hàm Nhị kém không nhiều. Trước khi tới, thúc thúc ta, hắn là Đại học Kinh Thành Điền Chí Viễn giáo sư, thúc thúc cũng là liên tục cảnh cáo ta, nhất định phải đối với Lâm lão sư tôn kính, không cho phép có bất kỳ không lễ phép. Nói thật nói cho các ngươi, thúc thúc kiên trì để cho ta đẩy xuống đi nước Mỹ học bổ túc cơ hội. Mất đi cơ hội này, ta là rất bất đắc dĩ. Thúc thúc nhưng nói cho ta, ta tương lai nhất định sẽ cảm kích hắn cưỡng bách ta làm cái quyết định này. Điền Hạng Vũ nhẹ, giọng nói, ở kết thúc cùng Lâm lão sư nói chuyện, đi ra phòng làm việc thời gian đầu tiên, ta liền cho thúc thúc gọi điện thoại, cảm ơn kiên trì của hắn. Tiêu Cương Hào toét miệng cười một tiếng, nói, ta cảm giác và các người kém không nhiều. Bội phục, là bội phục phục sát đất đây. Hắn nói xong lời này, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Tống Lập Thành, hỏi, người cố ý cầm chúng ta mấy người mời tới nơi này, không phải là vì trao đổi cái này cảm tưởng chứ? Tự nhiên không phải. Tống Lập Thành sắc mặt nghiêm nghị nói, Thạch Cảnh Sơn cái này, ở nín sức lực khiến cho xấu xa đâu. Hắn cố ý tìm ta, khuyên ta chủ động thối lui ra Lâm lão sư chương trình học. Ta dĩ nhiên là nghiêm từ cự tuyệt, ta lại biết một chút, những người khác cũng bị Thạch Cảnh Sơn hoặc những người khác thuyết phục qua. Ta cảm thấy, chúng ta rất cần phải có. Tiêu Cương Hào cắt đứt hắn mà nói, nói, Tống Lập Thành, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn à, Lâm lão sư nhất định sẽ và chúng ta 14 người cũng nói qua. Một lần, ngươi cảm thấy, những người khác đón nhận một lần nói chuyện rung động sau đó, còn biết bỏ được thối lui ra. Ta ước gì có người chủ động thối lui ra đâu. Phương Hàm Nhị không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng quên Lâm lão sư cũng đã có nói, hắn tinh lực có hạn, kỳ vọng hướng dẫn số người, nhưng mà chỉ có 7-8 người nha. Mấy người cũng nhớ lại cái này một cha, nhìn về phía với nhau ánh mắt liền nhiều một chút cảnh giác. Đây chính là 2:1 tỷ lệ, đã bị Lâm Kiệt hoàn toàn chiết phục bọn họ, cũng không nguyện mất đi một cái như vậy máy học tập sẽ. Tống Lập Thành có chút bất đắc dĩ nói, một điểm này, ta dĩ nhiên không có quên, ta chỉ là muốn nói, chúng ta rất cần phải có chú ý một chút Cao Cảnh Sơn đám người động tác nhỏ, phòng ngừa bọn họ làm âm mưu quỷ kế. Thẳng thắn nói, ta một mực cảm giác Thạch Cảnh Sơn người này có chút âm, không giống hắn bề ngoài biểu hiện hào phóng, nói nghĩa khí. Tiêu Cương Hào phụ họa nói, quả thật như vậy, từ ngày hôm nay hắn chết không thừa nhận mình sai lầm. Lý do há mồm liền ra, cũng có thể thấy được, người này lòng dạ rất sâu, chúng ta quả thật cần chú ý nhiều hơn. Hắn lại hỏi, cái đó Dư Cảnh Thắng là làm sao một lần mà chuyển? Nhìn như rất quang à, người này ta lại nói đi. Lô Hiểu Du bĩu môi, nói, hắn học nghiệp thành tích rất tốt, chỉ là có chút thanh cao kiêu ngạo, không thế nào cùng chúng ta hợp quần. Bất quá, hắn ngược lại là rất hợp đạo sư nóng nảy. Đạo sư ngày thường đối với hắn cũng là coi trọng một chút, thỉnh thoảng khen ngợi mấy câu. Bất quá đây, Lô Hiểu Du cười hắc hắc nói, từ đạo sư trong miệng, thường xuyên toát ra Lâm Kiệt, Lâm lão sư danh tự này sau đó, chúng ta cuộc sống liền không dễ chịu lắm. Tống Lập Thành thở dài một cái, nói, quả thật à, vậy đoạn thời gian, chúng ta thường xuyên bị đạo sư liền nhóm mang huấn, khổ không thể tả, Dư Cảnh Thắng cũng không ngoại lệ. Dẫu sao có Lâm lão sư như thế vừa so sánh với theo, Dư Cảnh Thắng cũng là kém một cái 108.000 dặm à. Lô Hiểu Du hé miệng cười nói, chúng ta đều là ai huấn ai thói quen, năng lực chịu đựng đã sớm luyện ra. Phỏng đoán Dư Cảnh Thắng đột nhiên bị nghiêm nghị như vậy phê bình, có chút khó mà chịu đựng. Hắn không dám đối với đạo sư có ý kiến, liền có thể đối với Lâm lão sư sinh ra sâu đậm thành kiến, cho nên mới đối với Lâm lão sư sinh ra mâu thuẫn tâm trạng, cố ý không làm bài tập. Đây chính là đời người gặp được vô thường, một cái lựa chọn chính là trên trời dưới đất khác biệt. Điền Hạng Vũ cảm khái một câu, cười nói, một số năm sau, Dư Cảnh Thắng hồi tưởng lại chuyện này, không biết có hối hận hay không nhảy lầu. Ừ, các vị, thành tựu đã công tác mấy năm bác sĩ chính sinh, Điền Hạng Vũ ở trong mấy người, lịch duyệt nhất là phong phú, đề nghị, từ ngày hôm nay chuyện này có thể thấy được, bác sĩ Lâm nhưng mà hỏa nhãn kim tình đây, chúng ta bây giờ vẫn là tốt cạnh tranh, Lâm lão sư nhất định là hỷ văn nhạc kiến, ta đề nghị, chúng ta dùng chân chính thực lực, tất cả hợp lại bản lãnh, tranh thủ một mực ở lại Lâm lão sư đào tạo kế hoạch bên trong. Đồng ý, nghiêm trọng đồng ý, 10 cái tay từng tầng điệp thả với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-YAN-NOI-TAI-DO-NOI-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.